Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1090, vạn dặm buôn tập. Y hành sự quyết tuyệt, phán đoán tình thế cực kỳ chuẩn xác. Không tính tư chất thì tâm tính này cũng là nhân vật thiên tài hiếm có trong tu đạo giới. Nguyên Âm lão tổ chợt có ý nghĩ này. So với lão, Ngụy Tác đúng là tiểu bối, nhưng sự hành sự, mưu kế đều không kém. Nguyên Âm lão tổ vốn cũng là nhân vật phi phàm, nên cho rằng tính cách, tâm tính thậm chí còn quan trọng hơn tư chất. Tu đạo giới không thiếu thiên tài tư chất hơn người, nhưng phần lớn vì phán đoán và phản ứng quyết sách sai lầm mà chết. Trong điển tịch cho thấy nhân vật vô địch một thời, trừ thiểu số tư chất nghịch thiên thì đại đa số tâm trí kiên định, sự quyết đoán, gặp nguy hiểm vẫn cực kỳ lãnh tĩnh. Nếu Ngụy Tác một mình thì không khác gì con sói đột, đối với đối thủ thì càng khó đối phó. Nguyên Âm lão tổ trăn trở nhiều với ý nghĩ này, lão hiểu rõ các đạo lữ cả bọn Kỳ Long Sơn, thậm chí Phong Ngô Thương đều là chướng ngại cho Ngụy Tác, hạn chế gã hành động, nhưng cũng chính họ triệt để kích phát tha huyết tính của gã. Tương đương với lãnh địa bất khả xâm phạm của gã, không có những thứ khiến gã coi trọng hơn tính mạng thì có những việc gã không dám làm, vì tất có thành tựu này. Đây là Thánh Vương Tông Tông Chủ, y nhanh chóng hợp với nhục thân vậy hả, để thăng nhục thân tu vi đến mức có thể khắc thần văn. Là thanh niên được hoang tộc truyền thừa, sao lại đi cùng Thánh Vương Tông Tông Chủ? Nguyên Âm lão tổ thầm cảm khái, đồng thời có thêm cảm ngộ, nhưng không hề dừng lại, điều khiển Tỷ Tiên Ngọc Sơn lao đi. Rất nhanh, song phương cách nhau nhìn dặm, gần như đi sát qua nhau, Ngụy Tác nhìn rõ là một đại hán đầu chọc cao lớn và thanh niên thần bí có hoang tộc đoạn tí, được hoang tộc truyền thừa. Đại hán chừng 30-40 tuổi, khác hẳn Thánh Vương Tông Tông Chủ trước kia, nhưng qua khí tức và thần sắc trong mắt y thì Ngụy Tác nhìn là nhận ra. Thánh Vương Tông Tông Chủ toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, khí huyết khôn tả, da có quang hoa như thần thiết, chứng tỏ nhục thân đã mạnh hơn, có thể dùng vạn cổ thánh vương kinh khắc thần văn. Đại năng thông thường bị bức phải bỏ nhục thân, tổn thất quá nửa thần huyền nguyên khí, tu vi sẽ giảm mấy chục năm, thậm chí trăm năm vì tất khôi phục. Thánh Vương Tông Tông Chủ thập phần đặc thù, có vạn cổ thánh vương kinh và nhiều thần văn, dù thần huyền nguyên khí tổn thất quá nửa thì nhục thân khôi phục đến mức cũ, vẫn đủ giết thần huyền tứ trọng đại năng. Đối với Thánh Vương Tông Tông Chủ thì nhục thân còn hơn thuật pháp, nhưng đoạt xá rồi thì muốn hòa hợp với nhục thân, tôi luyện lại đến mức có thể khắc nhập thần thì không dễ. Đại năng bình thường muốn hợp với nhục thân đoạt xá rồi tôi luyện đến mức tương đương với thất cấp, bát cấp hoang cổ man thú, ít nhất cũng mấy chục năm khổ công. Ngụy Tác lấy được một thiên long mộ chủng, biết đỉnh cấp tôi thể cường pháp thiên long quần tinh tôi thể thuật, lại thêm nhiều tế ngộ kinh nhân, cũng tốn không ít thời gian mới đạt nhục thân mức đó. Thánh Vương Tông là tông môn lấy nhục thân tu vi là trọng, nhục thân mà tông chủ đoạt xá thì chưa biết chừng đã siêu phàm. Hoa Y thanh niên biết nhiều hoang cổ linh dược do hoang tộc truyền thừa, có y tương tê, sơ, o, quy, quy, tê. Hơn y đạt mức có thể khắc thần văn không khó. Ngụy Tác phản ứng và phán đoán đích xác như Nguyên Âm lão tổ nhận định, chỉ một hai tích tắc là đoán khá rõ rệt. Gã cực kỳ ấm ức, lúc đấu với Thánh Vương Tông Tông Chủ, gã vất vả lắm mới ô hít được y, nhưng giờ y lại thản nhiên đến, sau lần nếm đòn đó, có thể y sẽ sử dụng tích lũy của Thánh Vương Tông, thậm chí đổi thêm được vài thần văn, nhục thân hơn xưa cũng nên. Thôi vậy, y dám đến cùng một thanh niên thì phải có chỗ dựa. Thanh niên đó biết thần thức công phạt cường pháp, hiện tại đột phá thần huyền rồi thì không biết công phạt chi pháp này lợi hại đến đâu, không nên mạo hiểm. Ngụy Tác cơ hồ muốn lao ra giết Thánh Vương Tông Tông Chủ, nhưng rồi gã lại nén được sát niệm. Lão nhân lai lịch bất minh, cước đạp kim sắc long quy, hắc bồ đề thiên mẫu và hoa y thanh niên được hoang tộc truyền thừa đều khó chơi, nếu xuất thủ không biết sẽ thành thế nào. Nguyên Âm tiền bối, Tịch Hàn đại lục và Lưu Hỏa đại lục có truyền tống pháp trận nối nhau không? Cố nén ý niệm, Ngụy Tắc lại hỏi Nguyên Âm lão tổ. Các hạ định nhân lúc Thánh Vương Tông Tông chủ đến đây mà đánh tới Thánh Vương Tông. Hảo chủ ý. Bọn Nguyên Âm lão tổ và Vu Thần Nữ nhíu mày. Tịch Hàn đại lục và Lưu Hỏa đại lục cách nhau quá xa, không có truyền tống pháp trực tiếp mà chỉ ở gần băng thiên trì có một cái truyền tống đến một chỗ tu sĩ tụ tập 5 vạn dặm bên ngoài thiên không Lưu Hỏa đại lục. Nguyên Âm lão tổ đáp. Được, tiểu tử, chúng ta dùng truyền tống pháp trận truyền tống đi rồi hủy pháp trận, dù tất cả biết mà tức đến thổ huyết cũng không kịp. Lục Bảo lão đầu hoa hoa kêu lên. Ai cũng biết rõ truyền tống pháp trận xa nhất ở tu đạo giới chỉ 15-16 vạn dặm, băng thiên trì thì Lục Bảo lão đầu chưa từng nghe qua, nhưng man hoang hoang nguyên giữa Lưu Hỏa đại lục và Tịch Hàn đại lục tới 30 vạn dặm, băng thiên trì cũng ở ngoài thiên không Tịch Hàn đại lục. Hiện tại Thánh Vương Tông Tông chủ xuất hiện ở đây chứng tỏ đã đến Tịch Hàn đại lục, không thì dù biết Ngụy Tắc vừa đến y cũng không thể đến nhanh thế. Đi thôi. Nguyên Âm lão tổ toàn lực điều khiển Đăng Tiên Ngọc Sơn, lao về băng thiên trì. Băng thiên trì là kỳ quan ở ngoài thiên không Tịch Hàn đại lục, vốn là băng hồ trên núi cao, mấy vạn năm tích tụ khí lạnh mà thành, nối sâu xuống đất 1.500 trượng, ngọn núi vì có băng hồ mà địa mạch biến động, gãy thành hai khúc, băng hồ như băng châu nằm giữa hai đỉnh hoang cổ đại sơn, đáy treo băng lăng mấy trăm trượng, cảnh sắc phượng phủ thần công tráng quan cực độ. Cương Nha Muội, lần này trong kho của Vũ Hóa Thế Gia có một khúc thông thiên cổ thương, các ngươi có thu hoạch đặc biệt gì không? Quyết định đánh tới Thánh Vương Tông, Ngụy Tắc tan hết ấm ức. Vừa san bằng một siêu cấp đại thế lực rồi vạn dặm bôn tập đánh tới một siêu cấp đại thế lực khác thì thật khoan khoái. Thở hắt ra, Đoạn Gã lấy ra cả đống nạp bảo nang kiểm kê thu hoạch. A, Ngụy Tắc, ta phải giết ngươi. Ta thề phải xe ngươi. Ngụy Tắc, ngươi sẽ không chết yên lành. Cùng lúc tư không đối diện sơn môn Vũ Hóa Thế Gia có kim quang lóe lên, bọn hắc bồ đề thiên mấu cách tư không kim hồ không xa, tư không kim hồ xuất hiện, Vũ Hóa Thế Gia gia chủ không ngừng gào thét. Hả? Quả nhiên nói không sai. Thấy tư không kim hồ, thanh sam lão nhân cước đạp kim sắc long quy bảo tu sĩ Vũ Hóa Thế Gia bị bắt đến như thế, đồng thời vạn hoàng công tử và hắc bồ đề thiên mẫu dừng lại quan sát Vũ Hóa Thế Gia gia chủ và trạm đài linh lan thiên hỏa thần quân. Sao thế? Vạn hoàng công tử và trạm đài linh lan từng gặp nhau, thấy trạm đài linh lan thì gật đầu coi như chào hỏi. A, ha ha. Vũ Hóa Thế Gia vạn năm tích lũy lại hủy trong tay ngươi. Ngụy Tắc, ta phải giết ngươi. Vũ Hóa Thế Gia gia chủ vẫn kêu gào. Vũ Hóa Thế Gia hiện tại thê thảm, sơn môn không còn gì, đệ tử bị Ngụy Tắc dọa cho ma mật, không còn ai dám nhận mình là người Vũ Hóa Thế Gia nữa. Sơn môn bị hủy mà bất lực, trốn đi rồi còn gào hét, đúng là phiền phức. Cùng lúc, hắc bồ đề thiên mấu lạnh nhạt vung tay, chát, Vũ Hóa Thế Gia gia chủ tắt tiếng, trong mắt co lại như mũi kim bị ép bất động. A, trạm đài linh lan và thiên hỏa thần quân hãi hùng, chưa kịp ngăn thì quang tinh từ ngón tay hắc bồ đề thiên mấu bắn ra, hóa thành quang trụ biến Vũ Hóa Thế Gia gia chủ thành tro. Thông thiên chi lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1091. Bên nào cũng có độc kế. Dù là tốc độ thi pháp hay uy năng, trạm đài linh lan và thiên hỏa thần quân đều không so được. Biết hắc bồ đề thiên mấu dùng chỉ này với mình thì họ cũng thành cho. Hắc bồ đề thiên mấu xuất chỉ, tư không như có nghìn vạn thần Phật quá cảnh, mỗi thần Phật mang theo uy áp khiến cả hai có cảm giác không địch nổi. Cả hai cũng là thần huyền đại năng, gặp cỡ vạn hoàng tông tử cũng có thể đấu, nhưng hắc bồ đề thiên mấu ở cấp khác. Yên tâm, thần thông của các vị hơn y, lại không kêu xéo, ta sẽ không động thủ. như bóp chết một con kiến, giết vũ hóa thế gia gia chủ đoạn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu Bảo Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thần thông lại đến mức này, trước kia ta cứ ngỡ sư tôn vô địch. Ngay cả ngã sư tôn chắc cũng cho là như thế chứ không thì không cho tiểu sư để mang một đạo đại đạo thần đến Vân Linh Đại Lục tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, o, a, quy, quy, tê tiên khí. Hiện tại dù sư tôn phục sinh, e cũng thấy mình ếch ngồi đáy. Thiên Hỏa Thần Quân vốn thập phần cuồng ngạo, nhưng cùng Trạm Đài Linh Lan đối diện Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì thấy nữ nhân xấu xí này cực kỳ đáng sợ. Trước đó thần thông của Tứ Tí Hoang tộc đại năng và ngụy tác khiến truyền nhân của Hỏa Vực Thần Vương tan hết não khí, thậm chí thấy sư tôn không biết lượng sức. Thánh Vương Tông Tông chủ đến rồi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu giết Vũ Hóa Thế Gia gia chủ, Vạn Hoàng Công Tử và Thanh Sam lão nhân cước đạp kim sắc long quy như không nhìn thấy, chỉ liếc Thánh Vương Tông Tông chủ và Hoa Thanh Niên Thanh Sam lão nhân bảo Vạn Hoàng Công Tử và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói. Cả toán cách Thánh Vương Tông Tông chủ rất xa, chỉ thấy hư không uốn cong, khí tức lộ ra Thánh Vương Tông Tông chủ lại trông khác xa trước kia, nhưng Thanh Sam lão nhìn là nhận ra, e không phải chỉ có vọng khí bí thuật mà biết trước hành tung tại tịch hàn đại lục của Thánh Vương Tông Tông chủ và Hoa Thanh Niên. Được, chúng ta cùng đến. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bật cười, ra vẻ dễ tính, nhưng dáng vẻ không ra người khác nói nhiều, cất tay là giết người khác càng khiến Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân không lạnh mà run. Với tu vi và tư chất của Vạn Hoàng Công Tử mà kết thành đạo lữ với nữ nhân như ý, Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân liếc Vạn Hoàng Công Tử. Vạn Hoàng Công Tử như hiểu ý, giật giật khóe môi ngoảnh đi. Đạo hữu uy thế lắm. Nếu ở thời viễn cổ, khi chưa là thời đại của tu sĩ, phàm nhân nhìn thấy sẽ coi đạo hữu là thần Phật, ghi vào điển tịch truyền thuyết. Nếu tại hạ không lầm, đạo hữu là Đại Hỷ Tông Tông chủ Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Rất nhanh Thánh Vương Tông Tông chủ lên tiếng, hiển nhiên nhận ra Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Thánh Vương Tông Tông chủ, các hạ biết thời đại viễn cổ kiến thức đích xác bất phàm. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu ba cười, song phương cách nhau mấy trăm trượng mới dừng lại. Thứ cho tại hạ mắt kém, không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào. Song phương hợp lại, Thánh Vương Tông Tông chủ hỏi Thanh Sam lão nhân cưới kim sắc long quy. Tại hạ Thiên Cửu, xin chào đạo hữu. Thanh Sam lão nhân mỉm cười, gật đầu với Thánh Vương Tông Tông chủ coi như chào hỏi. Hóa ra là Hoàng Đình Tông Tông chủ, thất kính. Thánh Vương Tông Tông chủ mục quang lóe lên Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân giật mình. Hóa ra Hoàng Đình Tông cũng là siêu cấp tông môn của Thiên Chủy Đại Lục, là tông môn truyền thừa lâu bậc nhất trong mấy đại lục, tới 3-4 vạn năm rồi. Hiện tại thì đại năng và thực lực không thể so với thời Hoàng Kim, nhưng cực nhiều truyền thừa pháp khí, tông chủ cỡ đó không thể chỉ bằng tu vi mà suy đoán thần thông. Hoàng Đình Tông nổi danh nhất là Hoàng Đình Ngũ Hoàng Kinh, tu luyện ngũ tạng có thể biến tâm can tỳ phế thận thành năm màu hợp với kim, một, thủy, hỏa, thổ, tăng cường uy năng thuật pháp còn hơn linh căn tu sĩ, như tại thể nội nuôi dưỡng được năm thần hoàng khống chế nguyên khí. Vũ Hóa Thế Gia bị y diệt, nơi này xảy ra chuyện gì? Chư vị đạo có biết không? Thánh Vương Tông Tông chủ và thanh niên mặc pháp y hoa lệ cực độ hiển nhiên thấy sơn môn Vũ Hóa Thế Gia đích bị đánh thành phế tư thành thử không sợ hãi bao nhiêu. Lúc bọn tại hạ đến đã mất tung tích, y cụ thể thế nào thì hỏi Trạm Đài Linh Lan đạo hữu. Hoàng Đình Tông Tông chủ Thiên Cửu nhìn Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân. Vũ Hóa Thế Gia định dùng cổ đế thi ở âm dương phần đối phó ngụy tác. Vũ Hóa Thế Gia dùng linh dược và bí cấm, hoàn toàn khống chế được cổ đế thi, khôi phục nguyên khí cho nó, ít nhất cũng có chiến lực hơn bán chân tiên, nhưng y đưa tới một vực ngoại thiên ma thần thông còn trên cổ đế thi, đánh bại cả nó và giết sáu lão bất tử Vũ Hóa Thế Gia. Trạm Đài Linh Lan nói liền một hơi. Cái gì, vực ngoại thiên ma? Ngay cả Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng rúng động. Sao lại thế được? Vượt ngoại thiên ma thì tu đạo giới chưa từng ghi lại, không ai thấy chân thân, chưa biết chừng chỉ là ngoa truyền. Sao lại mọc ra thứ như thế được? Thánh Vương Tông Tông chủ bảo Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân tỏ vẻ không tin. Dù không phải vực ngoại thiên ma cũng là ma vật, khẳng định không phải tu sĩ hoặc yêu thú. Thiên Hỏa Thần Quân nói nhanh. Y có bốn tay, toàn thân màu lam, răng nanh đầy miệng, khí huyết cũng lam sắc, khí tức khác hẳn yêu thú và tu sĩ, tuy nhiên sánh với chân tiên nhưng hung hãn tựa ma khí. Bốn tay, toàn thân màu lam. Thiên Hỏa Thần Quân nói khiến Hoàng Đình Tông Tông chủ mắt ánh lên khác lạ. Thế nào? Ai nấy nhìn vào y. Hoàng Đình Tông có ghi lại 18.000 năm trước có vực ngoại thiên ma giáng lâm Yên Chuỷ Đại Lục, diệt mấy chục tông môn, sau cùng bị đại năng nào đó diệt ở gần Loạn Tinh Sơn, ma vật đó cũng màu lam, có bốn tay. Hoàng Đình Tông Tông chủ nói. Là ghi chép của Hoàng Đình Tông thì không sai. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nhìn Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân. Hiện tại ma vật và cụ cổ đế thi cả ngụy tác nữa ở đâu? Cổ đế thi bị đánh chạy mất, hiện tại ma vật đó đang đuổi theo. Bọn ngụy tác chạy theo hướng đó, chúng có pháp bảo che giấu thân ảnh và khí tức. Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân chỉ hướng tứ tí hoang tộc đại năng và bọn ngụy tác bỏ chạy. Không ngờ vũ hóa thế ra khống chế được cổ đế thi, khi trước Tông Đức Tông và Đăng Tiên Tông vây giết ngụy tác vì âm dương phần xuất thế vật này, nhưng ma vật đuổi được cả cổ đế thi thì quay lại tất chúng ta không địch nổi. Sắc mặt Thánh Vương Tông Tông chủ cực kỳ khó coi. Còn may, ma vật truy sát bọn ngụy tác. Bất quá nó biết đồng hư bộ pháp, một lần vượt hư không là 300-400 dặm, độn tốt quá kinh nhân. Nó tựa hồ có thể nuốt trường kim đơn, khí huyết, khôi phục nguyên khí. Sắc mặt Trạm Đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân cực kỳ khó coi. Cả toán định nhặt thây ngụy tác, không ngờ lại như chuột thấy mèo, phải náo trong hư không. Còn nuốt cả kim đơn và khí huyết của phệ tu sĩ, đúng như vực ngoại thiên ma mà Hoàng Đình Tông ghi lại. Hoàng Đình Tông Tông chủ hít sâu một hơi. Nói vậy thì mặc cho ma vật và ngụy tác có đối địch với nhau không, chúng ta vẫn phải đấu với chúng. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu gật đầu, một quang lóe lên, hóa ra một hắc sắc quang chói cách Tuyệt Thanh Âm. Hiện tại cần lặng lẽ đến truyền tống pháp trận ở Băng Thiên Trì. Đến truyền tống pháp trận. Sao hả? Thánh Vương Tông Tông chủ và Hoa Y thanh niên ngẩn người. Tông chủ đến đây với khí thế như thế, chắc y nhận ra. Trong các tông môn công khai đối địch với y thì hiện tại chỉ Thánh Vương Tông dễ hạ thủ. Dùng pháp trận tiến vào Lưu Hỏa Đại Lục, đánh nát truyền tống pháp trận thì dù chúng ta biết tin cũng không kịp về. Diệt vũ hóa thế ra rồi Thánh Vương Tông thì sẽ chấn nhiếp bao nhiêu tông môn. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bảo Thánh Vương Tông Tông chủ. Thánh Vương Tông Tông chủ biến sắc, nhưng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lại cười. Bất quá Tông chủ không cần lo, lúc bọn ta đến đã tính sẵn vũ hóa thế ra vạn nhất bị y diệt, quanh truyền tống pháp trận có nhiều đạo hữu đời rồi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1092. Những thứ vượt khỏi tu đạo giới hiện tại. Không biết Thiên Mẫu bố trí thế nào. Thánh Vương Tông Tông chủ toát mồ hôi lạnh, khí tức hung hãn sau khi đoạt xá cũng giảm đi mấy phần. Y hiểu rõ nếu ngụy tác thực hiện đúng lời Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói thì Thánh Vương Tông khẳng định sẽ như vũ hóa thế ra. Hai vị đến đây có thủ đoạn gì đối phó y không? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không đáp mà nhìn Hoàng Đình Tông Tông chủ gật đầu. Thiên Cửu Thần Quân không dườm lời gật đầu, thanh quang bắn vào kim sắc long quy dưới chân, từ chỗ chỉ đủ trở mình y thì biến thành to gấp đôi tư không kim hồ, nổ vang lướt đi 20-30 dặm. độn tốc kinh nhân của cổ bảo này khiến Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên cả kinh. Thánh Vương Tông Tông Chủ tự nhận Vạn Cổ Thánh Vương Kinh là nghịch thiên cường pháp, tự thì thần thông hơn hẳn tu sĩ cùng cấp nên rất kiêu ngạo. Nhưng giờ đối diện Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì thấy đối phương từ tính toán cho đến thần thông, thậm chí pháp bảo đều không kém hơn nên ý không dám nữa. Không dám giấu, tại hạ có mang theo một món truyền thừa chí bảo của Thánh Vương Tông, chuyên phá khí huyết của đối phương, nếu y dám cận chiến thì tại hạ sẽ khiến y khí huyết suy bại, không còn sức làm gì. Hơi do dự một chút, Thánh Vương Tông Tông chủ nói, xem ra đối phó y khiến chư môn chư phái động dụng hết tích lũy. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu liếc Thánh Vương Tông Tông chủ, chúng ta cứ dùng đại chư thiên tạo hóa bình của Trung Thiên Tử Lôi Tông đắc, nhưng muốn tìm tung tích của y thì cần 33 thiên tinh trần sa bàn của Thiên Cửu Tông Chủ. Đại chư thiên tạo hóa bình là chí bảo gì? Bọn Thánh Vương Tông Tông Chủ đẳng nhân tuy không biết 33 thiên tinh trần sa bàn là gì, nhưng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói vậy thì cũng là pháp khí bất phàm, nên hỏi về đại chư thiên tạo hóa bình. Các vị đều nhắm vào y nên nói cho đạo hữu cũng không sao. Đại chư thiên tạo hóa bình là thượng cổ chí bảo, do thượng cổ đại năng mô phỏng nguyên khí pháp tắc của hư không loạn lưu, thu gom tinh thần nguyên khí cực kỳ lạ lùng rèn nên có thể hút tu sĩ trong mấy nghìn trượng vào rồi luyện hóa, chân tiên cũng không thể phá. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói, cái gì Trung Thiên Tử Lôi Tông sao lại có pháp khí cỡ này? Hình như không chỉ sử dụng một lần, thi triển có hạn chế đặc biệt gì ca, hơn o, nơ, gơ, hơn. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu dứt lời, Thánh Vương Tông Tông chủ triệt để biến sắc, kêu lên không dám tin. Khó trách, dù cái bình màu trong tay ngụy tác cực đạo tiên binh, nhưng với tu sĩ đại năng hiện tại thi triển vì tất diệt được chân tiên. Pháp khí này hút tu sĩ trong vòng mấy nghìn trượng, chân tiên cũng không phá được. Tất nhiên, nếu sử dụng không hạn chế, Trung Thiên Tử Lôi Tông không phải vô địch thiên hạ sao? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bật cười. Vật đó mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một viên tinh hạch, sử dụng xong là phải cho ra ngoài cửu thiên hấp nạp tinh thần nguyên khí mới có thể tái sử dụng. Hiện tại tinh hạch thì đã xuất thế một viên, nhưng cho ra ngoài cửu thiên hút nguyên khí thì không có tu vi chân tiên tam trọng, tứ trọng trở lên khó làm được. Trung Thiên Tử Lôi Tông lấy được vật này nhưng chưa từng sử dụng, lần này dùng xong là bỏ. Pháp khí đó quá nghịch thiên, coi như vô dụng. Tức là Trung Thiên Tử Lôi Tông lấy được Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình nhưng không thể động dụng. Tinh hạch xuất thế, lẽ nào là truyền thừa tinh hạch của chân võ lọt vào tay Trung Thiên Tử Lôi Tông? Thánh Vương Tông Tông chủ hít sâu một hơi, chấn kinh cực độ hỏi Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Nói đến tinh hạch tất cả đều không lạ gì, khi xưa Hứa Thiên Ảng chết tại Thiên Huyền Đại Lục, chân võ truyền thừa chí bảo chân võ tinh hạch bay đi, cơ hồ mọi đại thế lực dốc sức tìm thứ hóa sinh trong lòng sao trời này là phôi trời sinh để luyện tiên khí. Cứ luyện chế được là sẽ thành tiên khí chứa không ít đại đạo pháp vực. Hiện tại qua lời Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì chân võ tinh hạch sau rút rơi vào tay Trung Thiên Tử Lôi Tông, còn một món pháp khí mỗi lần thi cần phôi một món tiên khí thì khó tưởng tượng nổi. Vật đó không do Trung Thiên Tử Lôi Tông tìm được mà là Bích Tỳ Tông. Vì thế Bích Tỳ Tông mất một toán đệ tử tinh anh, bất quá vì đối phó y, Bích Tỳ Tông đã giao ra. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu gật đầu. Những kẻ này đều có thủ đoạn đặc biệt, ta phải cẩn thận, không thì nguy mất. Thánh Vương Tông Tông chủ tan đi tính hung hăng sau khi đoạt xá, thấy lòng lạnh buốt. Rõ ràng ngụy tác đã ép mọi siêu cấp đại thế lực cuốn lên, những thứ tu đạo giới hiện không thể sử dụng cũng xuất hiện. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không sợ Trung Thiên Tử Lôi Tông phát động Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình sẽ đối phó cả à, thì tất có thủ đoạn riêng. So với các tông môn và đại năng này, y đâm ra nhược tiểu, sợ họ đối phó ngụy tác sẽ thuận tiện thu luôn y vào. Các đại năng vì có địch nhân chung là ngụy tác mà tạm thời liên thủ, chứ ai cũng có tính toán riêng. Thiên Cửu tiền bối, chúng ta đi đúng hướng không? Cùng lúc Trạm Đài Linh Lan đột nói, So với Thánh Vương Tông Tông Chủ, y và Thiên Hỏa Thần Quân càng không tự tin, đã định rút lui. Hiện tại y càng sợ vì hướng Hoàng Đình Tông Tông Chủ Thiên Cửu Thần Quân phi độn không phải về Băng Thiên Trì. Không cần lo, tại hạ chỉ sợ bị y phát hiện nên đi vòng, y dùng pháp khí che khí tức mà đi chứ không thể dùng động hư bộ pháp, chúng ta đi vòng cũng đến trước. Nếu vô tình gặp vực ngoại thiên ma thì đành dựa vào hư không pháp bảo của các hạ, nhưng hai vị e dè thì không đi cũng được. Thiên Cửu Thần Quân mỉm cười. Bất quá Trạm Đài đạo hữu đồng ý cho mượn pháp bảo này thì không cần đi. Tiền bối tính toán chu toàn. Trạm Đài Linh Lan đương nhiên không muốn cho mượn hư không kim hồ nên tìm cớ, sáng vẻ cho thấy bọn Thiên Cửu Thần Quân thèm muốn hư không kim hồ. Thiên Cửu Thần Quân mỉm cười, không nói gì nữa, toàn lực điều khiển Long Quy, nhất thời tất cả lại trầm mặc. Phu quân, chỉ chàng có khí khái nam tử hán, tiếc lời như vàng, không lam lời như nhiều tu sĩ, thiếp thích tính cách đó, chàng lại tuấn tú. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu truyền âm cho Vạn Hoàng công tử, thập phần ung tồn. Vạn Hoàng công tử hơi giật giật môi, thân thể cứng lại. Phu quân, không lâu nữa là diệt được ý chút giận cho chàng. Chúng ta chúc mừng bằng cách nào? Chi bằng chơi trò thiếp thích nhất, phu quân dùng thuật pháp hóa thành ngụy tác rồi bị cưỡng bức. Chắc thú vị lắm. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu hứng chí truyền âm cho Vạn Hoàng công tử. Vạn Hoàng công tử nổi gân xanh trên trán. Chơi chơi cách đầu ngươi. Không vì y thì ai kết thành đạo lữ với ngươi. Khi thần thông của ta hơn người, ngươi là người đầu tiên ta giết. Biến thái, bức ta biến thành người khác nữa. Vạn Hoàng công tử cơ hồ thổ huyết. Y cho rằng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nếu hóa thành nữ tu khác thì còn cố chịu, nhưng không ngờ ảo tuy như thế nhưng cực kỳ tự luyến. Không đời nào chịu như vậy, còn thích y hóa thành các kiểu nam tu để cùng ả song tu. Kim sắc long quy của Thiên Cửu Thần Quân độn tốc cực kỳ kinh nhân, kim quang liên tục lóe sáng, thân ảnh cả toán tan biến vào không gian trên sơn môn vũ hóa thế ra. Hồi lâu sau mới có tu sĩ lục tục đến tra xét, thấy rõ cảnh tượng thì đều kinh hãi. Vũ hóa thế ra bị ngụy tác san bằng rồi. Tin này lan đi với tốc độ chưa từng có. Gian thương, vận khí của ngươi không tệ. Hai thứ này chuyên môn để chống lại thiên kiếp. Đồng thời, bọn ngụy tác trên đường đến Băng Thiên Trì thì đã kiểm kê rõ những thứ lấy được từ vũ hóa thế ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1093. Tìm hiểu đại đạo pháp vực. Linh Lung Thiên cầm hai thứ, một là bảo tán khảm hơn 100 viên bảo thạch đủ màu tán dệt bằng các lợi tơ tinh kim, một là cái chén xanh. Vũ hóa thế ra hơn vạn năm truyền thừa và tích lũy trong kho quả nhiên bất phàm, hai thứ chuyên dụng ngăn thiên kiếp mà Linh Lung Thiên bảo nói là Đâu Thiên Bảo Tán, chuyên phá cửu thiên âm phong, và Nắp Đỉnh Thiên Nhất Trản, chuyên phá tinh thần chân từ chi lực. Cửu thiên âm phong không chỉ cực kỳ lợi hại mà còn chứa kim thiết chi khí của các vì sao, chúng tu sĩ thì dù không bị cực hàn biến thành bột, tất kim thiết chi khí cũng xâm hại nhục thân, tổn thương nguyên khí. Tinh thần chân từ chi lực có thể nhiễu loạn thiên địa nguyên khí, phá hoại pháp trận của pháp bảo, khiến pháp bảo vô hiệu, thậm chí mất khống chế. Đỉnh Thiên Nhất Trản là thượng cổ pháp khí chuyên môn dùng cho phá giải tinh thần chân từ chi lực. Vốn có nó thì đủ ứng phó chân từ chi lực của thiên kiếp, nhưng chỉ có nắp thì hiệu lực đại giảm, cần bảo vật khác phối hợp. À, về thiên kiếp, ngũ trọng băng phong thần hình thiên lôi giáng xuống đoạn thiên địa bình tĩnh, rồi có lôi hỏa. Linh Lung Thiên đưa hai thứ chuyên môn chống lại thiên kiếp cho ngụy tác, thì Vu Thần Nữ và Nguyên Âm Lão Tổ đang đọc ghi chép. Vu Thần Nữ thì là tu sĩ Đông Lai Bí Cảnh, trong mấy đời gần đây có hy vọng đột phá đến chân tiên nên Đông Lai Bí Cảnh đã tính trước, chuẩn bị những thứ cho độ kiếp. Nên thời gian này, Vu Thần Nữ và ngụy tác, Linh Lung Thiên, Nguyên Âm Lão Tổ bàn luận kết hợp với vô số điển tịch của Đăng Tiên Tông, Hóa Thiên Giáo cùng các tôn môn hoàn đàm với gã thì họ hiểu sâu hơn về thiên kiếp. Theo Linh Lung Thiên cộng thêm những gì Đông Lai Bí Cảnh của Vu Thần Nữ biết thì từ khi thiên địa linh mạch đoạn tuyệt, thiên địa nguyên khí thay đổi thì thiên kiếp đã khác xa trước khi thiên không hóa sinh. Thiên kiếp trong ghi chép thời viễn cổ ký không chỉ xảy ra ở những thời cơ khác nhau, tu vi càng thì dẫn phát thiên kiếp, ngay cả ngăn cản cũng khác. Trước khi thiên địa linh mạch đoạn tuyệt thì thậm chí có thể tìm mấy tu sĩ đã đột phá thiên kiếp giúp đỡ, hoặc nhờ vào thần thông của họ ngăn đỡ thiên kiếp. Hoặc mấy tu sĩ tu vi ngang nhau cùng ngăn đón để độ kiếp. Nhưng khi thiên địa linh mạch tan vỡ, thiên địa nguyên khí biến đổi thì không thể có việc đó nữa, vì nguyên khí dao động của họ sẽ khiến thiên kiếp càng mãnh liệt, chỉ có thể bố trí cấm chế hoặc nhiều tu sĩ tu vi thấp cùng ngăn đó. Nguyên nhân thì theo điển tịch suy đoán là hiện tại kết cấu của thiên địa nguyên khí pháp tắc càng mong manh. Nói đơn giản thì thiên địa nguyên khí pháp tắc như vỏ trứng, ở viễn cổ tu đạo giới thì cái vỏ trứng đó cứng hơn, còn khi thiên địa linh mạch đoạn tuyệt thì vỏ trứng mỏng hơn. Có những sức mạnh vốn không đủ khiến vỏ trứng đó vỡ, nhưng với tu đạo giới hiện giờ thì rất có thể càng vỡ nhiều hơn. Uy năng khi thiên kiếp sáng lâm thì họ biết không ít. Hiện tại Vu Thần Nữ Vương Nguyên Âm Lão Tổ đang nghiên cứu ghi chép của Vũ Hóa Thế Gia. Ghi chép này không rõ Vũ Hóa Thế Gia lấy được từ đâu, chỉ là một thượng cổ tán tu ghi lại tình cảnh tận mắt thấy đại năng độ kiếp. Theo đó đại năng độ kiếp là chính Dương Cung Cung Chủ, người mà Linh Lung Thiên và Lục Bào Lão Đầu cũng không nghe nói đến, nhưng niên đại cụ thể và địa điểm không rõ ràng, chỉ là đại phái ở ngoài một thành lớn, quy mô ít nhất cũng cỡ Vũ Hóa Thế Gia, hơn 2 vạn đệ tử này ra 5 vạn cấm chí cùng ngăn chặn. Thiên kiếp giáng lâm bao trùm 1 vạn 5.000 dặm, tầng đầu tiên là hỏa vân thiên kiếp, thinh không ngập mây đỏ như có thần thổ ép xuống dày đặc tựa mưa rào. Mây lửa này là ngưng kết của thiên hỏa và thái dương chân hỏa. Đạo thứ hai là sấm sét, trong 1.500.000 dặm toàn là tia sét cỡ thùng nước và sấm động kéo dài một tuần hương, uy năng mỗi một đạo thiểm điện khó tưởng tượng nổi. Theo tán tu đó ghi chép thì đạo thứ hai giáng xuống, chính Dương Cung tự tổn thất nặng quá nửa cấm chế bị hủy hoại. Đạo thứ ba là thiên lôi địa hỏa, không chỉ trên không có tinh thần hỏa nguyên kết hợp với thiên lôi chút xuống vô số lôi hỏa hỏa cầu, mặt đất cũng có lửa cháy. Hắc sắc hỏa khí hình thành vô số hắc sắc thần ma và hắc sắc hỏa điểu. Đạo thứ tư là vẫn tinh thiên hàng, loạn thạch ở hư không loạn lưu được nguyên khí kéo xuống, mỗi một đạo đô như thần phạt, như vô số thần vương cầm thần binh đâm xuống. Đạo thứ năm là cửu thiên âm phong, vô số băng phong và kim thiết khí tức ngưng thành thứ như phi nhận cùng các loại thiên lôi trút xuống, thiên lôi thậm chí năng tự động tìm khí tức tu sĩ mà nổ. Theo chi chép của tán tu đó, đến đạo thứ tư vẫn tinh thiên hàng thì hơn 2 vạn đệ tử cơ hồ chết hết, 5 vạn cấm chế đều phá tổn, chỉ còn lại chính Dương Cung Cung Chủ. Qua ngữ khí tán tu đó thì chính Dương Cung Cung Chủ cực kỳ mạnh mẽ, chẳng được để ngũ trọng thiên uy, thậm chí mọi tu sĩ tưởng y thuận lợi qua được, nhưng không ngờ sau đó còn lôi hỏa giáng xuống y tan nát cả thần hồn. Chính Dương Cung Cung Chủ tan nát hình thần, thiên kiếp nhanh chóng dừng. Thiên kiếp tựa hồ chỉ phản ứng với nguyên khí dao động của người độ kiếp. Sau tầng thứ 5, chính Dương Cung Cung Chủ phát hiện không chống nổi nhưng chạy về đâu cũng bị bám theo. Sau đó có tu sĩ phát hiện khu vực thiên kiếp là một vòng tròn quanh chính Dương Cung Cung Chủ. Rõ ràng nguyên khí của tu sĩ ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí trong một khu vực như thế. Tiếp theo có thể là kim phong hỏa tuyến cực kỳ hung hiểm. Vu Thần Nữ và Nguyên Âm Lão Tổ vừa đọc và trao đổi. Qua những gì hiện có, chỉ biết đến để lục trọng thiên uy, còn sau đó là gì kéo dài bao lâu thì không ai biết. Vẽ lên hư không. Không biết hư không đạo pháp của hư không đạo nhân có cường pháp đó không, so ra thế nào. Trong lúc Vu Thần Nữ và Nguyên Âm Lão Tổ nghiên cứu ghi chép, ngụy tác hai bảo vật lại, không ngừng tham ngộ tiên thiên đạo ngân cổ kinh. Thiên cổ kinh này là cường pháp vũ hóa ứng thiên tu luyện, luyện thành đại đạo pháp vực thì cũng hóa ra hắc sắc thần bút, nhất phương hắc bạch thiên địa. Ngụy tác cả kinh vì tiên thiên đạo ngân, cổ kinh không phải thuật pháp công kích mà là môn thuật pháp phòng ngự. Vũ hóa ứng thiên tu vi chưa đủ, không thì đại đạo pháp vực xòe ra, thần bút vung lên là mở ra khe nứt không gian. Uy năng đối phương đánh tới, thậm chí pháp bảo cũng bị hút vào. Như vạch lên một khe nứt khổng lồ, mở ra một cái túi lớn, đối phương dù có uy năng hơn hẳn, cũng không thể ép được gã. Lúc trước vũ hóa ứng thiên tu vi không đủ, coi cổ kinh này thành thuật pháp công kích mà cũng có uy năng kinh nhân như thế, đích xác là vô thượng cường pháp trong hư không chi đạo. Bất quá với tu vi hiện tại của ngụy tác, dù lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực của thuật pháp này cũng không thể đạt mức tiên vương như trong truyền thuyết, vạch lên hư không dồn công kích của địch thủ vào. Gã tham ngộ chủ yếu là điều khiển nguyên khí và nguyên khí pháp tắc để đề thăng lĩnh ngộ với thiên địa nguyên khí pháp tắc hòng tìm ra đại đạo pháp vực riêng. Thuật pháp hay sử dụng nhất thì có thể lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực. Hiện tại chân nguyên tu vi của ngụy tác bị thiên kiếp hạn chế, nguyên liệu tu luyện đã tích lũy đủ nhưng chưa thể đột phá. Muốn đề thăng chiến lực chỉ còn đại đạo pháp vực tìm về bản nguyên thuật pháp mà tăng cường uy năng. Bất quá hiện tại ngụy tác định tìm về bản nguyên tham ngộ đại đạo pháp vực không phải liệt khuyết tàn nguyệt mà từ thái cổ hung hỏa quyết. Uy năng càng mạnh thì nguyên khí pháp tắc càng phức tạp, lý tả ý tuy tựa hồ gần đạt đến bản nguyên của liệt khuyết tàn nguyệt nhưng thỏ huyên đệ này dù lĩnh ngộ ra cũng không nói được nên không giúp gì nhiều cho ngụy tác, tối đa là khi gã tham thì cảm thụ khí tức của y lúc thi pháp, tăng tiến tốc độ cảm ngộ. Cảm ngộ đại đạo pháp vực cũng như khi ngụy tác chế phù phải từ dễ đến khó. Thái cổ hung hỏa quyết uy lực không tệ, là hỏa hệ thuật pháp thuần túy, bắt đầu từ nó thì ngụy tác dễ thành công nhất. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1094. Đại chư thiên tạo hóa bình, nhất pháp thông, vạn pháp thông, việc liên quan đến chân nguyên vận hành thể nội kinh mạch thiên địa nguyên khí trong nhiều cổ kinh đều giống nhau. Điển tịch kinh văn đọc càng nhiều càng có ích. Trên đường đến băng thiên trì, không đầy một canh giờ là ngụy tác lĩnh ngộ xong tiên điên đạo ngân của vũ hóa thế gia. Tiếp đó gã lấy ra toàn bộ liên thuật pháp, tông pháp quan đến địa sát hỏa khí của các tông môn mà cảm ngộ đối chiếu với thái cổ hung hỏa quyết. Thái cổ hung hỏa quyết tuy có uy năng đại đạo pháp vực kém xa đăng tiên pháp vực, nhưng tu đạo chi đồ phải từng bước mà tiến, không thể một bước lên trời. Ngụy tác hiện có vạn cổ thánh vương kinh, tuy nhục thân tu vi càng lúc càng cao, thêm một thần văn thì nhục thân tu vi đề thăng càng lúc càng không rõ ràng, cũng như tòa lầu vạn trượng, khắc thần văn vào thì như chất thêm một viên ngói. Vạn cổ thánh vương kinh của gã mới ở giai đoạn khởi đầu, thêm một thần văn vẫn có không ít tác dụng. Nhục thân không kém gì uy năng toàn lực của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Hỏa Vực Thần Vương thì khắc thêm nhiều thần văn, nhục thân đề thăng mới rõ ràng. Dù thấy nhục thân hoang tộc thủy tổ 32 tay mà Linh Lung Thiên nói tới đáng sợ thế nào, không biết khắc nhập bao nhiêu vạn đạo thần văn mới đạt thành. Tiếp đó, trừ khi tỷ tiên Ngọc Sơn dừng lại bổ sung, gã không ngừng hóa ra đạo đạo hỏa nguyên quay tít quanh mình. Lại thêm nửa ngày, ngụy tác triệt để dừng lại, nhắm mắt. Không ai quấy nhiễu, biết là giai đoạn thiết yếu, ngụy tác bất động như lô cảm ngộ thần văn. Hiện tại cách băng thiên trì bao xa? Sau một ngày đêm, ngụy tác đột nhiên mở bừng mắt hỏi: ngươi cảm ngộ được đại đạo pháp vực thái cổ hung hỏa quyết? Hàn Vi Vi kinh hỉ hỏi ngay: đâu có nhanh thế, cũng như vẽ phù, mới lần ra đôi chút cảm nhận sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ, mấy nguyên liệu trong phù dịch. Ngụy tác mỉm cười: chậm thế, không phải đến Thánh Vương Tông vẫn chưa thể lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực thái cổ hung hỏa quyết nữa.

Ha ha ha ha ha. Ngụy Tác, xem ngươi chạy kiểu gì. Trung Thiên Tử Lôi Tông tông chủ cười vang, một cái bình cổ dài màu trắng pha lam bay lên. Cái gì nhỉ? Trung Thiên Tử Lôi Tông tông tế xuất cái bình, Ngụy Tác và Nguyên Âm lão tổ, Linh Lung Thiên trong Tỷ Tiên Ngọc Sơn chưa cảm chi rõ đối phương thì đều biến sắc. Khí tức khó tưởng tượng nổi bừng bừng. Khí tức này còn đáng sợ hơn tứ tí hoang tộc đại năng. Chát, tư không rung lên, oành. Như có dòng thác quét qua kỷ đô bích yên quanh bọn Ngụy Tác tan sạch, ngay cả Tỷ Tiên Ngọc Sơn cũng văng đi trăm trượng, thậm chí có tiếng nứt vỡ. Bọn Ngụy Tác đều nhìn rõ hư không kim hồ lơ lửng cách nhìn rằm, phía trước là 72 ngọn thác. Tất cả đều là thần quang do vô số thần văn ngưng kết thành. Ở giữa là một cái bình cổ dài màu lam pha trắng, vô số thần quang từ thân bình phun ra, tụ lên miệng bình. Pháp khí gì nhỉ? Ngụy Tác bị vật đó thu hút toàn bộ tâm thần, cảm giác sao trời cũng có thể bị hút vào, không nhìn rõ trên hư không kim hồ là ai. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1095. Liều mạng chạy như điên. A a a. Mỗi ý nghĩ của Ngụy Tác đầu là gào rú. Từ khi lấy được dưỡng dược quán chi hậu, tuy trải qua nhiều nguy cơ nhưng mỗi lần đều qua được, có thể coi là thuận buồm xuôi gió, chưa từng thảm bại như lần này, đến mức đạo lữ và thân bằng hảo hữu đều bị pháp bảo của đối phương thu vào, sống chết chưa rõ. Không lâu trước đó, ai nấy đều thoải mái tính xem diệt xong Thánh Vương Tôn thì thế nào, giờ từ trên trời rớt xuống thật sự không ai chịu nổi. Nhưng gã ngã xuống là lại nhảy lên. Được hôi sắc thần huy bao trùm, gã không thể phát ra thuật pháp nhưng không ném hôi sắc thủ trạc đi mà dựa vào nhục thân nhảy liên tục chạy xa khỏi hướng bọn Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hắc Bồ Đề Tiên Mẫu. Giúp gã đứng vững lúc đó là câu của Linh Lung Thiên, nếu gã cũng chết thì chỉ còn kiếp sau gặp lại, nên gã phải thoát. Y không bị thu vào Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình thì càng tốt, bắt sống y sẽ bước khỏi được cường pháp. Đồng thời trên kim sắc long quy, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu ngẩn ra rồi tỏ vẻ cực kỳ tham lam, ầm một tiếng thôi động kim sắc long quy đến cực điểm đuổi theo. Thịch thịch thịch, khí huyết Ngụy Tác lưu động cực điểm, mỗi bước là mấy trăm trượng, ấm thành dấu sâu dưới đất, hơi nóng như lò lửa trên mình khiến băng tuyết tan chảy. Không được, tuyệt đối không để thoát. Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ cũng tỉnh khỏi cực độ chấn kinh, gầm lên cùng Thiên Cửu Thần Quân Trảm Đài Linh Lan đuổi theo. Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ đã đạt tu vi thần huyền tứ trọng, tổng thêm Thiên Cửu Thần Quân cùng thần huyền tứ trọng, tư không kim hồ của Trảm Đài Linh Lan thì dù không địch nổi Ngụy Tác cũng không nguy hiểm gì, chỉ cần cầm chân gã đợi bọn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Vương Vô Nhất đến thì gã chết chắc. Thịch thịch thịch. Cái vòng tay màu xám Linh Lung Thiên ném cho gã còn phát quang, gã tuy với nhục thân mà mỗi bước mấy trăm trượng đã cực kỳ đáng sợ nhưng không thể so với độn tốc của ba thần huyền đại năng, song phương nhanh chóng bị rút ngắn cự ly. Chết đi! Cách nhau không đầy 400 dặm, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ gầm vang ném ra xích tử sắc viên cầu cỡ nắm tay. Viết tử sắc viên cầu tỏa dạng kim quang cổ phù văn, cũng là cổ bảo, có vẻ do tinh kim luyện chế, nhưng Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ ném ra thì nổ vang ít nhất mấy trăm viên ngọc sàn sạt lôi cương khí tức túa đi. Mớ ngọc này lại nổ tung, khí tức sợn người, bao trùm gần nghìn trượng, hình thành lôi hải, từng vạt lôi quang thiểm điện đặc kịch như nham tương. Uy lực này hơn xa pháp vực cường uy của thần huyền tứ trọng tu sĩ, rõ ràng là truyền thừa pháp khí của Trung Thiên Tử Lôi Tông. Lôi Vương Luyện Ngục Châu. Thiên Cửu Thần Quân mắt lóe lên, nhận ra lai lịch. Sao lại thế được? Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ tắt gầm vì ai cũng thấy lôi hải không mảy may ảnh hưởng đến Ngụy Tác, chỉ là hôi sắc thần huy bao quanh gã tan dần. Đấy là cổ bảo, không phải pháp khí. Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ Thiên Cửu Thần Quân chạm đài Linh Lan nhìn rõ hô sắc thần huy từ cái vòng tay cũng gã phát ra. Ta phải thoát. Linh Lung Thiên có bảo họ không chết, chỉ thoát đi thì mới có cơ hội, không thì mất hết. Ngụy Tắc không kịp đọc cả mảnh tinh kim Linh Lung Thiên khắc chữ, cứ ngậm trong mồm thắng lánh tính lại. Hiện tại gã hiểu vì sao Linh Lung Thiên coi hôi sắc thủ trạc còn quan trọng hơn mặt. Hôi sắc thủ trạc cả uy năng đại chư thiên tạo hóa bình cũng phá được thì tất là đế binh. Qua hôi sắc thần huy thì không phải sức mạnh do Linh Lung Thiên kích phát mà là uy năng có sẵn, tức cái vòng là thứ khi nó gặp phải sức mạnh không chống nổi thì đem ra giữ mạng. Với thực lực của nó, dùng pháp y và hôi sắc thủ trạc bỏ chạy thì khả năng cao hơn gã, nhưng nó đưa thứ này cho gã có khác nào giao mạng cho gã. Nên gã phải thoát. Chát. Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ ném Lôi Vương Luyện Ngục Châu ra. Mấy tích tắc sau, hôi sắc thần huy tan đi. Tích tắc đó, Ngụy Tắc đeo cái vòng lên tay, phát động Đồng Tư Bộ Pháp. Bọn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu và Vương Vô Nhất cách gã không đầy 2000 dặm, thấy hôi quang tan đi, gã phát động Đồng Tư Bộ Pháp. Như mặt trời sáng trên không thì Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu sụp mí mắt, bảo Thiên Cửu Thần Quân: Thiên Cửu Thần Quân, để tránh đêm dài lắm mộng thì giữ y lại đã. Được. Tích tắc đó, tông chủ của tông môn truyền thừa lâu nhất Thiên Trụy Đại Lục mắt lóe lên như quyết định. Chát. Tư không cơ hồ sáng lên, thanh hồng sắc khô lâu đầu như bằng ngọc sàn rạc, chân tiên khí tức được tế xuất. Mắt khô lâu đầu lóe u hồng sắc quang hoa đoạn lặng lẽ hóa thành cho, chân tiên khí tức tan đi. A, vừa thi triển Đồng Tư Bộ Pháp bước đi, Ngụy Tắc kêu lên thêm thảm rơi xuống. Mi tâm gã có một vết nứt, máu nhỏ tong tong. Thần thức sát phạt pháp khí. Thanh hồng sắc khô lâu đầu là truyền thừa pháp khí luyện chế từ đầu chân tiên, trực tiếp sát phạt thần thức. Ngụy Tắc lại trọng thương thần thức, ức như nứt ra. Được, bắt sống y. Thấy gã rơi xuống, Thiên Cửu Thần Quân nheo mắt cười lạnh. Trong tay chúng có cả pháp khí này, để đối phó ta thì đem ra sử dụng cả. Ngụy Tắc biết đã đến lúc sinh tử, không chỉ của mình gã mà của mọi người thân. A, gã mặc kệ thần thức tổn thương, toàn lực lưu chuyển đại đạo tiên âm, nén cơn đau phát động Đồng Tư Bộ Pháp. Oành, oành, oành. Tiếng nổ liên hồi, thân thể gã vượt hư không cách bọn Thiên Cửu Thần Quân xa dần. Chúng thần vương bí lô của Hoàng Đình Tông mà còn có thể phát động thuật pháp bỏ chạy. Thiên Cửu Thần Quân dùng mình không dám tin, chấn kinh khôn tả. Thấy Ngụy Tắc bước đi cả trăm dặm, không thể ngăn được. Thần thức y mạnh kinh nhân đã đành, còn có đại đạo bí pháp chấn áp thần thức tổn thương. Bất quá vô dụng, y mặc kệ thần thức tổn thương thi triển thuật pháp, thần thức thổ thương càng nặng, không thể thoát được. Thiên Cửu Thần Quân cho ta mượn lực sơn long quy đắc, được y sẽ trả. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thong thả lên tiếng sau lưng bọn Thiên Cửu Thần Quân không xa. Bọn ảo chỉ cách bọn Thiên Cửu Thần Quân và trạm đài Linh Lan, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ mấy trăm dặm. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lên tiếng thì kim sắc long quy rung lên co thành chỉ đủ chứa Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu mà thả tất cả. Trên mình Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thân rực kim sắc và hắc sắc thần văn, ngưng thành một cây hắc sắc hàng ma sử đeo kim hoàn. Vù, vù, vù. Pháp vực hóa ra, không khí phía trước tan hết, biến thành chân không. Kim sắc long quy lóe lên, được ả điều khiển bắn đi mỗi lần 70-80 dặm, bốn tốc không kém gì Đồng Tư Bộ Pháp của Ngụy Tắc. Thiên Cửu Thần Quân, Vương Tông Chủ, các vị phá pháp trận ở Băng Thiên Trì và những truyền tống pháp trận nối tịch Hàn Đại Lục và Vân Linh Đại Lục đi, đừng để chạy sang đại lục khác. Dọc đường ta sẽ phát tin, với năng lực của các vị sẽ phong tỏa được khu vực nhất. Một mình đuổi theo Ngụy Tắc, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lại truyền âm cho bọn Thiên Cửu Thần Quân và Vương Vô Nhất. Thiên Cửu Thần Quân chạm đại đạo hữu đi hủy truyền tống pháp trận Băng Thiên Trì Sử. Chúng ta truy kích. Được. Thiên Cửu Thần Quân và bọn Vương Vô Nhất lao đi theo các hướng, đồn quang của Ngụy Tắc và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đã khuất khỏi thị tuyến. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1096. Đối chiến kinh thiên ở chỗ không người. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đuổi theo là Ngụy Tác cảm chi được. Thi triển thuật pháp nào cũng cần thần thức điều động chân nguyên. Hiện tại gã mỗi lần thi triển đồng hư bộ pháp thì thần thức tổn thương càng nặng, như chân bị thương nhưng không cầm máu mà vẫn chạy tiếp, mỗi bước càng chảy nhiều máu hơn. Thần thức thụ thương đến mức nào đó sẽ ảnh hưởng đến căn bản, nhưng gã không còn lựa chọn. Cách bình màu cũng cùng nguyên âm lão tổ bị hút vào đại chư thiên tạo hóa bình. Thần thức gã thụ thương nên tốc độ thi pháp bị ảnh hưởng, thậm chí đăng tiên pháp vực cũng không hóa ra nổi, không thể là đối thủ của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Gã mặc kệ vết thương, liều mạng bỏ chạy ra man hoang hoang nguyên bên ngoài thiên cung. Chạy thế này còn vất vả hơn lúc đối diện tứ tí hoang tộc đại năng. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu mọt mình thì độn tốc đạt cực trí, Ngụy Tác mỗi lần thi triển đồng hư bộ pháp đều chỉ kéo giãn thêm hơn 10 dặm, vốn hai người cách nhau gần 2.000 dặm, thi triển liên tục hơn 100 lần đồng hư bộ pháp thì Ngụy Tác mới cắt đuôi được Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ngụy Tác lúc đó mỗi lần phát động nhất thứ đồng hư bộ pháp là co rút người, liêu siêu trực ngã nhưng vẫn nghiến răng thi triển. Với bí thuật của vũ hóa ứng có thể cảm ứng được khí tức của đối thủ trong 4.000 dặm, phía sau không chỉ có mình Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu mà cả bọn Vương Vô Nhất Thánh Vương Tông Tông Chủ, nên trong vòng vạn dặm mà dừng lại là không có cơ hội thoát thân. Lại thi triển đồng hư bộ pháp, vượt hơn 5.000 dặm. Gã không chịu nổi nữa mới đáp xuống, dùng nhục thân lao đi, đồng thời phun mảnh tinh kim của Linh Lung Thiên khắc ra. Đoạn lấy đơn dược ôn dưỡng thần thức ra. Ta cùng lắm giữ được hơn 50 ngày, đại chư thiên tạo hóa bình không có cách mở, trừ dùng cường lực, đừng có tham hôi sắc thủ trạc. Tận giờ gã mới có thời gian đọc chữ trên tinh kim và luyện hóa linh đơn. Ban nãy thi triển đồng hư bộ pháp, dù nuốt linh đơn thì cũng không có dư lực xúc chân nguyên luyện hóa dược lực. Trên tấm tinh kim Linh Lung Thiên cho gã chỉ có mấy chữ đó. Hàng chữ này đổi lại người khác tất không hiểu ý Linh Lung Thiên, nhưng gã từng cùng nó vào sinh ra tử thì dù đang lúc đau như nứt đầu, vẫn nhìn là hiểu ngay. Đại chư thiên tạo hóa bình, sau khi đốt tinh hạch khu động thì dù trung thiên tử đôi tông tông chủ cũng không thả được người ra, trừ phi đánh vỡ bình, không thì những ai ở trong sẽ bị luyện hóa. Pháp y của nó tối đa chống được hơn 50 ngày, cũng là tính toán của Linh Lung Thiên chứ thật ra có lẽ ít ngày hơn. Câu sau cùng, nếu là bình thường, Ngụy Tác khẳng định sẽ cho là Linh Lung Thiên mỏ hen sợ gã làm hỏng hôi sắc thủ trạc, nhưng giờ thì không, mà gã hiểu rõ mình không thể điều khiển hôi sắc thủ trạc, nên tìm thủ đoạn khác đoạt giá đại chư thiên tạo hóa bình, không nên lãng phí thời gian tìm hiểu bí mật của hôi sắc thủ trạc. Đọc xong, Ngụy Tác vò mảnh tinh kim rồi vỗ lên mình. Ngay cả răng và xương cốt gã cũng rung lên canh cách. Từ khi có dưỡng dược quán, Ngụy Tác chưa từng thảm bại thế này. Gã vỗ loạn lên người, không dùng thần thức, xem mình còn bao nhiêu thì, vì đột nhiên trúng đòn của đại chư thiên tạo hóa bình nên gã cũng không rõ mình có những gì. Giờ thì gã hiểu trừ nạp bảo cổ trạc và nạp bảo giới chỉ và nô thú đại đựng phệ tâm trùng còn nạp bảo nang đều không có. Những thứ gom từ các tông môn, đơn dược và điển tịch đều được kiểm kê rồi phân loại chỉnh lý, gã không mang theo. Chỉ có sinh tử thư và hơn nghìn phi kiếm ở trong nạp bảo cổ trạc, trong nạp bảo giới chỉ toàn những thứ chuyên để chống lại thiên kiếp cùng thủy hệ yêu đơn. Lượng thủy hệ yêu đơn lấy được của vũ hóa thế xa không để trong nạp bảo giới chỉ, nên trong đó hiện thời tuy còn nhiều nhưng chưa đủ để đạt tới thần huyền tứ trọng điên phong. Trong tiếng canh cách rùng rợn, gã chỉ dựa vào nhục thân lao đi, cổ đồng sắc quang hoa lóe lên, lấy pháp y đầy thần điểu phù văn của Đông Hoang Tông tổ sư thu được tại đồng phủ đại thí thiên gia. Lấy ra rồi, Ngụy Tác không hiểu nghĩ gì mà thu lại. Liên tục sử dụng linh dược ôn dưỡng thần thức và luyện hóa, đồng thời chạy theo một hướng. lao đi không đầy 200 dặm, Thiên Linh Ngụy Tác trợ tê dại, như tư không có đôi mắt quan sát gã. Đến nhanh thật. Ngụy Tác hít sâu một hơi, tuyết quanh đó hơn 10 trượng bay lên, băng lãnh khí tức lan khắp lồng ngực. Gã biết mình như hoang cổ tự thú tại thổ thương, gặp nguy hiểm cực độ sẽ có phản ứng trực giác, cảm ứng kiểu này hơn xa cảm chi, lại không sai lầm, không phải Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng là đại năng khác đuổi tới, dùng thuật pháp hoặc pháp khí nào đó phong tỏa mình. Liên mấy chục lần lao đi, gã ngoái phắt lại, thấy bên trái có quang hoa hiện hiện. Gã tuy chưa nhìn rõ thân ảnh trong đạo độn quang, nhưng qua màu sắc và khí thì đã biết là Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ngụy Tác không đổi sắc, hoàn toàn dự liệu được. Gã vung tay, lấy cả sinh tử và cổ đồng sắc pháp y ra mặt lên, đồng thời thân ảnh không hề dừng lại, vẫn dựa vào nhục thân lao đi. Chát, thiên địa sau lưng gã rung lên. Đồng thời, gã vốn không ngừng điều tức, luyện hóa linh dược ôn dưỡng thần thức đột nhiên quay lại bước tới, tử quang mang theo vô số quang phù hiện ra, sau lưng là dải sáng đen do vô lượng thần quang ngưng thành thay đổi quỹ tích lướt qua gã. Oành! Hắc sắc thần quang sau lưng bị đánh đứt thun một lỗ. Đây là Hồng Mông Tử Kinh. Ngụy Tác quay lại đối diện Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đứng trên kim sắc long quy không đầy 800 dặm, nhìn gã với vẻ cợt nhả. Bất quá thần thức ngươi tổn thương mà định đấu với ta. Nếu ngoan ngoãn hàng phục thì ta sẽ chữa cho đường sống. Oành! Ngụy Tác lại vượt tư không áp sát Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Xoẹt! Cùng lúc, gã phát liệt khuyết tàn nguyệt và uy năng sinh tử thư, không nhằm vào Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu mà vào phía sau để chặn đường rút của ả. Lòng tay phải Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bắn ra một đạo tử kim sắc Phật quang, như dấy lên thần Phật ngập trời ngâm sướng xô tới, nhưng bị Ngụy Tác tránh được. À, lại tránh được còn của ta, xem ra lời đồn không ngoa, ngươi có vô thượng cường pháp dự cảm quý tích của uy năng thuật pháp diễn hóa. Hắc Bồ Đề kinh ngạc nhưng thấy Ngụy Tác định sáp lá cà thì dừng lại, hắc sắc thần quang không ngừng lan ra, hình thành một hắc sắc liên đài 72 cánh lớn, trên lá lấp lánh thần quang kín đất kín trời. Vô lượng quang từ Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu phát ra, tuyệt cường thần vực chấn động, tích tắc ó ảo như biến thành thần Phật. Oành, oành. Đây là hoàn toàn là kinh thiên đối quyết không ai chứng kiến. Hai làn khí tức hùng hậu từ Ngụy Tác phun lên núi lửa, đăng tiên pháp vực và chu tà kiếm trận đồng thời hiển hóa, va vào hắc sắc liên đài thần vực ngút trời của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu diễn hóa. Chát! Mấy nghìn trượng tư không sầm lại, đăng tiên pháp vực và chu tà kiếm trận tan vỡ cùng thần vực của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, nhìn thanh phi kiếm rên lên tuy không hề tổn hại nhưng văng đi như thác đổ. Oành! Ngụy Tác đến sau lưng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bổ mạnh tới. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1097. Trận chiến đầu tiên. Trên mình Ngụy Tác, ngân sắc thần quang và xích sắc hà quang đan nhau, dấy lên sát ý lạnh lùng như một món nhân hình thần binh. Thấy gã đến, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu càng tỏ vẻ đùa cợt. À, thập phần giản đơn, lật tay lại vỗ vào Ngụy Tác. Nhát trường vỗ xuống, da à đỏ chói, mắt cũng biến thành thần thiết, cơ hồ chính là một khối hắc hồng sắc thần thiết. Cùng lúc, khí tức kinh nhân từ mi tâm bắn ra, chu hồng sắc thần quang tràn ra, như đột nhiên có một nốt ruồi đỏ mọc ra. Cùng với đó, khí huyết ảo sôi lên, bành trướng với tốc độ kinh nhân, như thể không ngừng có từng con hoang cổ cự thú dồn khí huyết vào thể nội. Vẻ cười cợt của ảo rất rõ, nếu có đại năng khác tại trường thì nhìn là nhận ra. Tu vi thần thông của ngươi đích xác bất phàm, nhưng định bằng nhục thân tu vi đấu với ta thì lầm rồi, hiện thần thức ngươi tổn thương, tốc độ thi pháp chậm quá. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tỏ vẻ khinh miệt. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vỗ ra liên biến sắc. Vẻ cười cợt chợt biến thành kinh giận vì bị lừa. Trong tích tắc điện quang hỏa thạch đó, à phát hiện mục tiêu của Ngụy Tác lại là Lực Sơn Long Quy. Choang! Trường của gã vỗ vào ngực Ngụy Tác, gã văng đi, ngực lõm vào, thậm chí sau lưng cũng bắn máu. Hoàn toàn là nhục thân đối kháng, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu triệt để áp đảo Ngụy Tác, tay như biến thành hắc hồng sắc thần thiết không ngừng rung lên, không hề nứt. Tích tắc văng đi, Ngụy Tác giáng trúng Lực Sơn Long Quy. Kim sắc long quy nứt nhiều vết rồi tan rã. Xoẹt. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu rực vô số hắc sắc thần quang, vô số thần văn như thiểm điện bắn ra. Một hình thiên mẫu cắm hơn nghìn thanh trường thương cổ binh, mặt hắc sắc thiết y hóa ra khi à và Ngụy Tác văng đi, va mạnh vào gã. Phù. Máu ụt khỏi miệng gã, trên mình có mấy lỗ thủng cỡ miệng bát, đồng thời lại bị uy năng thổi tung. Nhưng hắc sắc thần quang hóa thành từng dài sáng tròn lại giáng tới thân thể gã quay vòng, xứng lại trên không. Oành! Thân thể bao bọc trong quang hoa chói lóa tránh được. Chát! Tư không rực lên vô số bạch sắc đạo liên, Ngụy Tác vừa tránh được đòn của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu liền thi triển đăng tiên pháp vực. Oành! Lại một thiên mẫu cắm hơn nhìn trường thương hiển hóa trên tư không chấn tan đăng tiên pháp vực. Nhưng cường uy lần này không quét trúng Ngụy Tác, gã bước lùi một bước, hơn nhìn thanh phi kiếm quay tít dưới chân thành sòng thác. Xoẹt! Lại có cường uy từ Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu giáng ra, tử quang từ trước mặt Ngụy Tác quét tới, cường uy chỉ chạm vào rìa sòng kiếm, hơn nhìn phi kiếm rền rĩ. Chỉ vài nhô lên hụt xuống, Ngụy Tác đã cách Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu 500 dặm. Ngươi tưởng thế là thoát được. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đột nhiên dừng thi pháp. 500 dặm và đồng tư bộ pháp đủ bù lại cách biệt tốc độ thi pháp do thần thức song phương chinh lịch. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu biết có đánh nữa cũng không trúng Ngụy Tác. Một thứ vốn đã nằm trong tay lại đánh sức phi độn pháp bảo chạy thoát. Mặt Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vốn đen càng đen hơn, như có mây đen bao phủ. À càng tức giận vì Ngụy Tác không thèm đáp, coi à thành tử vật. Liên tục phát động đồng hư bộ pháp, cắm cổ chạy. Oành, oành, oành. Ngụy Tác lao một mạch hơn 4.000 dặm, không nhìn thấy độn quang của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì mới đáp xuống. Đáp xuống, Ngụy Tác thậm chí suýt nữa nhún chân ngã nhào. Hiện tại nhục thân tổn thương là phụ, nguyên thủy thần một thần căn phát ra sinh mệnh tinh hoa không ngừng tu bổ nhục thân gã. Hơn nữa với sinh cơ này thì thương thế đủ khiến tu sĩ khác mất mạng lại không thành vấn đề. Thần thức bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đầu gã như nứt ra, thậm chí không thể nghĩ rõ ràng, thần thức như không ngừng nổ tung, cơn đau dấy lên. Không ôn dưỡng thì thần thức rất có thể tổn thương không chữa được, thậm chí giảm hẳn. Thần thức là chân nhãn cho tu sĩ dò tìm tự thân và thiên địa ảo diệu, nếu tổn thương sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Xoẹt. Thở hồng hộc rồi khôi phục như thường, Ngụy Tác lại lao đi. Không ngờ pháp ngoại kim cương của ảo có nhục thân cỡ này, ta lại không chống nổi. Gã đã tính sẵn, muốn thoát khỏi Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu truy sát, để có thời gian nhất định thì cần đánh vỡ pháp bảo đó, không thì với độn túc của nó, dù gã cách phản sẵn thì đối phương cũng nhanh chóng bắt kịp, gã sẽ không có cơ hội khôi phục thần thức. Cự ly này cũng không an toàn. Lấy ra pháp y của Đông Hoang Tông Tổ Sư vì Linh Lung Thiên nhắc nhở Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tu luyện pháp ngoại kim cương, hơn nữa thời gian tu luyện hơn xa gã, nhục thân có lẽ còn mạnh hơn nên phải lấy ra. Nhưng gã lại thu lại vì còn trông vào may mắn, định không dùng pháp bảo, phong bế khiếu vị, chỉ dùng nhục thân lao đi sẽ không có nguyên khí dao động, may ra thoát được Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu truy tung. Nhưng ảo nhanh chóng tìm tới, chứng tỏ ảo có pháp khí kiểu như vạn lý sưu ảnh kính, thi triển đại thành khi thiên kinh hóa ra phân thân cũng vô dụng. Hiện tại nhục thân Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cao hơn tưởng tượng. Lại có bí pháp kích phát thể nội khí huyết lên gấp mấy lần trong tích tắc. Bí pháp này khiến ả vốn có nhục thân hơn gã lại bạo phát lực phá hoại còn hơn pháp vực. Dù là thuật pháp hay nhục thân, gã đều không so được với Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, rất có thể sẽ bị giết hoặc bắt sống. May mà gã còn dược vật ôn dưỡng thần thức, từ các tôn môn còn lấy được thuật pháp tương tự. Liên tục mấy chục lần tung mình, thần trí gần tỉnh táo hẳn, gã lại uống thêm mấy viên linh đơn, vừa lao đi vừa luyện hóa rồi lại thi triển động hư bộ pháp 6-7 lần, cảm giác không thể chịu đựng nổi thì đáp xuống, lại vừa lao đi vừa luyện hóa linh đơn, dùng phương thức cực kỳ gian nan đi tiếp. Nửa ngày sau, gã rời thiên không đến man hoang hoang nguyên nối tịch Hàn Đại Lục và Lưu Hỏa Đại Lục. Còn truyền tống pháp trận bỏ chạy, tuy Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đã phòng bị, nhưng khi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào này thì gã không nghĩ tới, cần nhất là xác định một hướng buộc Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không thể đuổi kịp đã. Lại thêm 4, 5 vạn dặm thì tuyến không còn băng tuyết nữa, đến một man hoang đại sơn xanh sờn, Ngụy Tắc đáp xuống một sơn cốc đầy chướng khí, bằng vào đục thân men theo một khe núi, móc sâu hơn nhìn trượng rồi không nén nổi nữa, ngột phệt xuống. Nhục thân gã khôi phục khá rõ rệt, nhưng thần thức đã đạt cực hạn, không tính dưỡng thì sẽ trọng thương, e là tiếp theo không thể thi triển thuật pháp, ý thức cũng khó tỉnh táo. Ngồi xuống, Ngụy Tác uống nốt 3 viên linh đơn ôn dưỡng thần thức, đồng thời nhắm mắt theo một thiên thuật pháp dùng hô hấp dẫn đạo khí huyết và chân nguyên chấn động nhục thân, ôn dưỡng tinh thần. Hơn nhìn tích tắc sau, gã miễn cưỡng khắc phục cơn đau để nhập định, trừ hơi thở thì hoàn toàn bất động. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1098, phao cứu mạng. Như thi thể bất động xít bằng không rõ bao lâu, tiếng xít khiến Ngụy Tắc như tỉnh khỏi ác mộng vô biên, thân thể gã run lên mở bừng mắt. Cách cách cách cách. Mở mắt, Ngụy Tắc đứng dậy, xương cốt như đã xít lại. Số gã không tệ nên không bị đại năng nào bắt kịp, không thì khi thần thức tổn thương đến cực hạn, đang liệu thương tất không thể trả đòn, ai cũng giết được gã. Đứng lên trong động đá tối tăm này, lòng gã đắng chát. Thần thức tổn thương hiện tại đã khôi phục khá rõ rệt, nhưng gã nhận ra có ám tật. Nếu lại đấu pháp kịch liệt mà không có cao giai linh dược ôn dưỡng thần thức thì sẽ triệt để tổn thương tinh thần. Bên gã không còn ai, ngay cả lần liệu thương này cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu thời nơ hơn a t g i a nơ a. Nhưng hít sâu một hơi, trên mình gã lại lạnh ngắt khí tức như lúc đấu với Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Hiện tại tuy mấy đại năng chưa bắt kịp, nhưng gã thi pháp thì có để lại khí tức. Nơi này cách thiên không không xa, phải đi ngay không thì năng lực của họ e sẽ nhanh chóng tìm ra, răng lưới đợi sẵn. Hít sâu một hơi chấn định tâm thần, chuẩn bị đi khỏi, gã cởi cổ đồng sắc pháp y. Cổ đồng sắc pháp y này gần đạt tiên giai, uy năng phòng ngự ngang ngửa bất dịch tỉnh bình, nhưng bị Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu liên tục tung đòn thì đã triệt để phá tổn, mảng ngực bị xé ra 3 chỗ lớn, thần điểu phù văn tắt hết thần quang. Ngụy Tắc lật đi lật lại xem xét, thoáng thất vọng. Đông Hoang Tông tổ sư Đông Như Lai luôn là cái bẫy mà hoang tộc đại năng đó bày ra khi thọ nguyên sắp hết. Sau cùng chính Đông Như Lai tự chui vào, phát hiện sự thật mà chết ở Động Phủ Đại Thí Thiên. Nhưng dù thế nào nhân vật vô địch một thời này cũng được lưỡng môn vô thượng truyền thừa là Động Hư Bộ Pháp và Như Lai Thần Mang. Gã đã tự lĩnh giáo uy lực Như Lai Thần Mang, ngay cả cổ đế thi cũng không ngăn được môn thuật pháp công kích này của tứ tí hoang tộc đại năng. Nếu có thì dù đối diện Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng không ngại. Pháp y này là di vật duy nhất của Đông Như Lai, phẩm giai thập phần bất phàm. Ngụy Tắc hiện tại như chìm trong sông lớn, sắp chết đuối rồi, miễn cưỡng chụp được một cọng cỏ để lấy hơi nên không mong chờ gì, chỉ mong Đông Như Lai để lại môn cường pháp trên pháp y. Nhưng trừ 3 lỗ thủng thì cổ pháp y đầy thần điểu phù văn không có dấu vết gì khác, đương nhiên không ghi lại Như Lai Thần Mang. Thoáng thất vọng, đoạn gã định ném pháp y vào một góc động quật, hiện không còn bao nhiêu thời gian nên gã không thể khẳng định đối phương cách mình bao xa, có khi kích phát một tí chân nguyên mở nạp bảo thủ trạc và nạp bảo cổ giới cũng sẽ bị cảm chi được. Nhưng định ném pháp y đi rồi dựa vào nhục thân bỏ chạy thì một quang gã lóe lên cầm pháp y lên xem. Tích tắc đó gã nhận ra đường vân lạ lùng, khác hẳn thần điểu phù văn vốn có. Gã nín thở, trong động quật chỉ còn tiếng tim đập cực khẽ do gã cố ý áp chế. Gã không lầm, đường vân này ở góc chéo sau lưng pháp y. Đường chéo bằng chất liệu đặc biệt, như dùng chân nguyên vẽ phù. Vì đã lâu quá rồi nên tất cả đều xỉn đi, cộng thêm bị thủy linh khí tức của ngụy tác gột rửa nên không còn dấu tích gì, chỉ là nơi đó có máu gã thấm vào nên mới hiện mờ mờ đường nét. Không hề do dự, ngụy tác vung tay, vạch nhẹ lên cổ tay cực kỳ cẩn thận nhỏ máu vào quanh húc có vết mờ. Rất nhanh, lưng pháp y đấm máu tươi của gã. Tim gã nhưng dừng hẳn, càng lúc càng nhiều vết mờ hiện ra, bản đồ xuất hiện. Ngoài ra còn bốn chữ mờ mờ. Minh Vĩnh Băng Xuyên. Ngụy Tác mắt ánh lên lạ lùng. Minh Vĩnh Băng Xuyên là một địa danh, hơn nữa ở băng nguyên cách phía nam Hàn Đại Lục Đại Hàn Cung 5 vạn dặm, là núi tuyết quanh năm cơ hồ không có sản vật gì. Vì từ lâu đời, cát bị dồn vào băng tuyết nên nền băng cũng màu xám đen, huyền băng không còn thuần tịnh, tịch Hàn Đại Lục hiếm có tu sĩ đến đây. Hiện tại hình hiện ra cùng hàng chữ tạo cảm giác ngọn núi đó có liên quan đến băng xuyên này. Hiện rõ nhất là dãy núi có một điểm nhỏ rất đậm tựa hồ chấm mạnh hơn. Điểm nhỏ xíu này là ở giữa một dãy núi như định hiện rõ. Lẽ nào Đông Như Lai trước khi chết có để lại? Ngụy Tác ngập tràn ý nghĩ này. A, lại hít sâu một hơi, Ngụy Tác thoáng chấn định. Gã biết mình phải quyết định, nếu có Như Lai thần mang thì sẽ ép lại bọn Hắc Bộ Đề Thiên Mẫu, chỉ cần không bị năm, sáu đại năng vây giáp thì gã không cần sợ ai. Nhưng chỉ bốn chữ và địa đồ giản đơn cực điểm này, vì tất có Như Lai thần mang thậm chí không có gì. Có lẽ còn ý khác, không có thứ gì Đông Như Lai để lại. Thời đại của Đông Như Lai đã qua mấy nghìn năm, ai biết được, địa hình địa mạo không khác gì hiện tại nên nếu có bảo tàng hoặc thứ gì để lại thì ngần ấy năm rồi, có lẽ bị người ta lấy mất. Quan trọng nhất, Minh Vĩnh Băng Xuyên nằm trong hoang nguyên bên trong thiên không tịch Hàn Đại Lục Nam Bộ, gã đang ở tây bắc hoang nguyên ngoài thiên không. Muốn đến đo không biết bao xa, còn phải vào thiên không đi trong tịch Hàn Đại Lục. Quay về tịch Hàn Đại Lục tất vô cùng hung hiểm. Dù tịch Hàn Đại Lục hay Lưu Hỏa Đại Lục ở gần thiên không đều răng sắn lưới. Để diệt gã, các tông môn đó không tiếc dùng đến cả đế khí như Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình. Hiện tại gã thoát được thì không hiểu họ còn động dụng bao nhiêu nhân lực. Chạy vào sâu hơn man hoang hoang nguyên hay quay về tịch Hàn Đại Lục? Mắt ánh lên mấy lần, Ngụy Tác đã quyết định, hít sâu một hơi cầm pháp y lao ra ngoài động quật. Hiện tại gã đã thành khốn thú, bị bước đến cực trí, ngay cả động phủ đại thí thân cũng đã tra xét. Lục Bào lão đầu không còn bên cạnh, gã không còn cơ hội khác, đành đến chỗ ghi trên pháp y của Đông Như Lai xem sao. Chát, chát, chát. Ngụy Tác không ngừng dựa vào nhục thân lao đi, khuất vào hoang cổ sơn lâm. Vù! Ngụy Tác rời đi chưa đầy hai canh giờ, một đạo thiên lam sắc quang hoa lao nhanh tới. Thiên lam sắc quang hoa là Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên được hoang tộc truyền thừa. Cạnh Thánh Vương Tông Tông Chủ lơ lửng một tấm hồng sắc ngọc thạch pháp kính, đến gần chỗ Ngụy Tác lao đi là rực hoàng quang tỏa nhiệt khí. Như có khí huyết sấy lên. Hồng sắc pháp kính trơn bóng này là một món pháp khí có thể truy tung khí tức khí huyết của tu sĩ. Y đi chưa lâu, mắt Thánh Vương Tông Tông Chủ nheo lại, đoạn vung tay, một đạo minh lam sắc quang diễm bắn lên không, hình thành một cột nhỏ không tan. Phát ra diễm quang, đoạn Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên đuổi theo. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1099. Trận chiến thứ hai. Mưa tuyết bao trùm thiên địa, tuyết rơi dày đặc từ bầu trời xám xịt chút xuống băng nguyên. Mưa tuyết thường thấy trong man hoang hoang nguyên cách xìa Tịch Hàn đại lục 2-3 vạn dặm. Tịch Hàn đại lục địa khí hậu cực lạnh, có nhiều băng xuyên từ tuyên cổ đến giờ không tan. Man hoang hoang nguyên của Vân Linh đại lục, Lưu Hỏa đại lục nối với Tịch Hàn đại lục đầu đầy thủy khí, có nhiều hoang cổ lưu vực tồn tại, thủy khí gặp lạnh là đông lại, tạo thành tuyết rơi ngập trời. Trên một băng hà, hắc ảnh như con chim lao đi, mỗi một lần tung mình là mấy trăm trượng, nhiệt khí khiến tuyết đọng trong vòng mười mấy trượng tan đi, lớp băng trên sông cũng nứt ra, thoáng sau băng tuyết đã tan đó bị bão tuyết nuốt chửng. Bóng đen là Ngụy Tác quay lại Tịch Hàn đại lục. Gã từ tây bắc hướng sang phía nam, không ngừng đi 6-7 vạn dặm tại man hoang hoang nguyên. Gã thi triển động hư bộ pháp bình thường, nhưng để tránh các đại năng vây giết nên mỗi lần thi triển đi gần vạn dặm lại dùng nhục thân đi thêm 2-3 nghìn dặm, đồng thời dùng đại thành khi thiên kinh hóa ra phân thân, hòng đánh lừa những kẻ truy đuổi. Hiện tại không rõ Linh Lung Thiên cùng bọn Cơ Nhã bị thu vào Đại Chư Thiên Tạo Hóa Đỉnh bao nhiêu ngày, gã không biết tu đạo giới thế nào. Trời tối dần, đã sắp hoàng hôn. Gã đi được 200-300 dặm, vào một rừng tùng đầy băng tuyết thì dừng lại nhìn lên mé trái. Ngoài xa ánh lên kim quang. Kim quang không lớn hơn non đóm bao nhiêu, trong bão tuyết thế này thì thần huyền đại năng khác khó nhìn thấy, nhưng kim quang khóa chặt phương vị của gã đang lao tới. Kim quang tạo cho gã cảm giác cực kỳ hung hiểm. Không hề do dự, Ngụy Tác liên tục phát động đồng hư bộ pháp vượt hư không, thoáng sau đã cắt đuôi kim quang. Đi được vài bước là gã xứng lại, nhắm hướng khác thi triển đồng hư bộ pháp vượt hư không. Nhưng chưa đầy vạn dặm, Ngụy Tác chợt biến sắc dừng lại. Với độn tốc đồng hư bộ pháp thì dù yêu thú trong man hoang hoang nguyên cảm chi được ý tức cũng tránh xa, những con không tránh kịp thì gã cũng nhận ra chúng tránh mình. Kim quang cứ thẳng hướng nam, gã cảm giác được hoàn cảnh như khi Linh Lung Thiên Bảo đại năng đi qua yêu thú tuyệt tích, gã biến ảo phương vị trực tiếp chạy vào sâu man hoang hoang nguyên, nhưng vẫn không dứt cảm giác đó. Có cảm giác các thần huyền đại năng này đoán được quỹ tích gã đi, đang răng lưới đợi. Một quang Ngụy Tác kịch liệt lói lên, lao nhanh về phía kim quang. Không đầy nửa tuần hương, mắt gã xuất hiện kim quang. Không hề dừng lại, nhìn thấy kim quang là gã không ngừng phát động đồng hư bộ pháp lao tới. Kim quang rõ ràng không ngờ, chỉ mấy chục tích tắc sau là dừng lại, chưa kịp phản ứng thì Ngụy Tác từ cách chưa đầy 1.500 dặm vút tới. Trong lúc trời tối lại bão tuyết thế này, đấy là cực hạn Ngụy Tác nhìn rõ kim quang. Là một kim sắc thạch đài lạ lùng, khắc đầy vân văn phù điêu, bên trên là bốn thần huyền đại năng Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết và Bích Tỳ Tông Tông Chủ Thiên Hỏa Thần Quân. Ngụy Tác, ngươi không thoát đâu. Trong gió tuyết, bọn Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết rú vang đầy sát khí. Ngụy Tác phát động đồng hư bộ pháp sực quang hoa, nhanh chóng khuất bóng. Liên tục thi triển đồng hư bộ pháp qua khỏi vị trí của Von Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết, Ngụy Tác lao đi hơn 2 vạn dặm thì lại rẽ sang hướng khác. Gã hoàn toàn không dùng nhục thân mà với đồng hư bộ pháp bỏ xa các đại năng. Hiện tại gã tuy chưa biết đối phương dùng phương pháp, pháp khí gì truy tung, nhưng liên tục dùng nhục thân và đại thành khi thiên kinh chạy trốn mà vẫn bị khóa chặt, thậm chí dần khép vòng vây. Gã đi theo một hướng thì rõ ràng hướng chạy cũ vô dụng. Đại thành khi thiên kinh hóa ra hóa thân, cả thiên cũng bị gạt nhưng không ngăn được đối phương truy tung, Ngụy Tác không hề chấn kinh. Gã biết toán đại năng đó bức gã đến đường cùng, nhưng gã thoát được Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình thì vô hình chung đã bức lại họ đến cùng. Lần này giết không nổi gã thì không biết sẽ có hậu quả gì, nên các đại thế lực, đại tôn môn, dù trước đó có gì tích lũy đều triệt để động dụng. Hiện tại không tính đối diện bốn người bọn Vương Vô Nhất mà chỉ đối diện Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết thì gã cũng chọn cách tránh đi. Gã không biết trong các đại năng, mỗi một người có truyền thừa pháp khí, pháp bảo gì sẽ đồng dụng. Hiện tại, Ngụy Tác hết cách đành dùng phương thức trước đây gã không thích, cũng là cách lãng phí thời gian, nhất là động tư bộ pháp, vòng vào sâu man hoang rồi hướng về Minh Vĩnh Băng Xuyên. Gã không tin bỏ xa mấy chục vạn dặm mà họ còn tìm được khí tức thi pháp của gã. Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, Thủy Linh Nhi, Vũ Tinh, Lệ Hoa, Cương Nha Muội, Nguyên Âm Tiền Bối. Mình gã giấy lên khí tức cực lạnh, mang theo gió tuyết đầy trời, đưa ra quyết định đó thì nhớ đến mỗi người trong bọn Cơ Nhã bị thu vào Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình, lòng lại nhói lên. Y quá cơ cảnh, đại trận của chúng ta công tốc. Tuy bị bức như khốn thú, Ngụy Tác không ngừng phát động động tư bộ pháp, đi vào sâu man hoang đại lục vòng tránh, còn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu phát thần quang trong gió tuyết, nói thế. Cảnh ảo trừ Phản Hoàng Tông Tử còn Hoàng Đình Tông Tông Chủ Thiên Cửu Thần Quân và Bích Tỳ Tông Tông Chủ. Bạch sắc ngọc bàn hình lá sen lơ lửng trước mắt. Bạch sắc ngọc bàn khắc đầy hoa văn điểu thú ngư trùng đồ đằng, nhưng có khảm hồng sắc bảo thạch cỡ hạt đậu. Hồng sắc bảo thạch đều hình khô lâu đầu. Hồng sắc bảo thạch có nhiều phù văn nối nhau, bên trên có tiêu chí nối với chư thiên tinh thần. Trong bạch sắc ngọc bàn có một viên huyết châu lưu động với tốc độ thập phần kinh nhân. Xem ra bị bước đến đường cùng, định chạy vào man hoang. Thiên Cửu Thần Quân đành đồng dụng thứ đó của các hạ vậy, không thì thoát được, chúng ta sẽ mất hết thể diện. Nhìn bạch sắc ngọc bàn rồi Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu sầm mặt, hàn quang lóe lên như chó sói cái. Lúc trước ta không cẩn thận bị y đánh vỡ lực sơn long quy, sau này sẽ bồi thường. Đành như thế. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói vậy, Hoàng Đình Tông Tông Chủ Thiên Cửu Thần Quân tỏ vẻ sốt ruột. Nhưng nghiến răng đưa xích kim sắc ngọc quyết cho à. Ngụy Tác, ta nói rồi, ngươi không thoát được lòng tay của ta. Cười lạnh, đoạn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vung tay chân nguyên dồn vào ngọc quyết của Thiên Cửu Thần Quân. Vô số xích kim sắc thần quang ánh xả lên Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Vù, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu du bạch sắc ngọc bàn, ngọc quyết phát ra thần quang thấm vào thể nội, đoạn ảo và ngọc quyết hóa thành vô số hạt nhỏ tan vào hư không. Oành, oành, oành. Trong gió tuyết, Ngụy Tác nghiến răng vượt hư không, đột nhiên cảm ứng nguy cơ ngập lòng, lưng gã lạnh buốt. Vô thanh vô tức, gã ngoái lại, xích kim sắc quang hoa từ hư không đột ngột lóe lên.